Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1451, chiến tranh đánh tới. Từ khi thánh tộc hai vị cổ thánh hao tổn tại trong Thương Huyền Thiên, đã là đi qua hơn một năm thời gian. Mà trong một năm này, thánh tộc không còn bất cứ động tĩnh gì, thậm chí ngay cả một chút trả thù cử động cũng không từng xuất hiện, loại an tĩnh kia, ngược lại để đến không ít chư thiên cường giả cho là thánh tộc lần này hẳn là bị thương không nhẹ. Này cũng đích thật là không sai, hai vị cổ thánh hao tổn, liền xem như thánh tộc bực này quái vật khổng lồ cũng không có khả năng tùy tiện coi nhẹ, cho nên trong khoảng thời gian này thánh tộc, hẳn là tại liếm láp vết thương. Loại yên tĩnh này, ngược lại để đến chư thiên không ít cường giả âm thầm thư giãn một chút căng cứng thần kinh, bởi vì đang đối mặt thánh tộc lúc, bọn hắn thời khắc đều là đang chịu đựng áp lực thật lớn, giữa song phương thực lực chênh lệch không người có thể làm như không thấy. Tuy nói bọn hắn đều hiểu, loại yên tĩnh này sẽ chỉ là tạm thời, nhưng chính vì vậy, loại thời cơ thở dục này, vừa rồi lộ ra càng thêm trân quý. Có đôi khi thậm chí bọn hắn sẽ nghĩ, nếu như loại yên tĩnh này có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài, thật là tốt biết bao. Không thể không nói loại ý nghĩ này quá mức ngây thơ. Ngây thơ đến thậm chí ngay cả thánh tộc đều nhìn không được, thế là, cự thú khủng bố cuộn mình một năm bất động kia, lại lần nữa triển khai răng nanh dữ tợn, lôi cuốn lấy hủy diệt bóng ma, chú ý vang lên huyết tinh trống trận, đối với chư thiên bao phủ mà tới. Đông. Đông. Quy khư thần điện, cổ lão đụng tiếng chung đột ngột vang vọng mà lên, tiếng chung trực tiếp là xuyên thấu tầng tầng hư không, sau đó truyền khắp chư thiên chỗ. Trong chư thiên thánh giả, pháp vực cường giả nghe được tiếng chung này, sắc mặt lập tức đại biến, tiếng chung có vang 9 lần, điều này đại biểu lấy chư thiên cấp bậc cao nhất cảnh giới. Mà có thể làm cho đến quy khư thần điện phát ra loại này nhắc nhở, không cần nghĩ cũng biết, đây là yên lặng hơn một năm thời gian thánh tộc đến rồi. Mà lại lần này quy mô, sẽ xa xa siêu việt trước đây bất kỳ lần nào. Trong quy khư thần điện, rất nhiều bế quan thánh giả nhau nhau hiện thân tại trong chủ điện, bọn hắn châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, thần sắc đều là lộ ra ngưng trọng. Khi Kim La, Đế Long, Xích Cơ ba vị cổ tôn hiện thân tại thủ tọa lúc, chúng thánh ánh mắt lập tức ném đi, trong đại điện bầu không khí túc sát. Chư vị, thật đáng tiếc nói cho mọi người, các ngươi bế quan thời gian từ giờ trở đi đều muốn kết thúc. Kim La cổ tôn trên khuôn mặt già nua tràn đầy lạnh lùng, song mi khóa chặt, giống như sông núi trùng điệp. Đế Long cổ tôn thanh âm hùng hồn ngay sau đó vang lên, chúng ta cảm ứng được chư thiên bên ngoài thứ không gian có dị động, trải qua dò xét, chúng ta phát hiện thánh tộc tung tích, bọn hắn ngay tại không ngừng vững chắc tầng tầng thứ không gian, sau đó coi đây là đường đi, ý đồ vòng qua Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận, trực tiếp xâm lấn chư thiên. Phạt. Lời vừa nói ra, chúng thánh đều là biến sắc, chư thiên bên ngoài có vô số lần không gian như là trùng động giống như kết nối với chư thiên, tạo thành rất nhiều cực kỳ không ổn định thông đạo, có thể những thông đạo này căn bản là không có cách ghé qua, liền xem như thánh giả, cũng sẽ bởi vì khi đó thỉnh thoảng liền sẽ sụp đổ biến mất thứ không gian từ đó lúng cuống tay chân. Muốn đem này đã thông, là một đầu thẳng vào chư thiên thông đạo, ở trong đó độ khó cực lớn, bằng không, thánh tộc cũng sẽ không nhiều năm như vậy cũng không từng khai thác hành động. Nếu như đoán không lầm mà nói, chỉ sợ là vị kia thánh thần cho qua chỉ dẫn. Xích Cơ cổ tôn thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, môi đỏ như liệt diễm có một loại đặc biệt thành thục phong tình. Muốn từ trong vô số thứ không gian như mê cung trùng động, tìm ra một đầu có thể vững chắc thông đạo, điểm này ngay cả bọn hắn những này cổ tôn đều làm không được, mà giống nhau, thánh tộc của thánh cũng không có năng lực này, dù sao song phương đấu nhiều năm như vậy, cũng coi là hiểu rõ. Mà duy nhất vượt ra khỏi ba vị cổ tôn biết được cực hạn, cũng chỉ có vị kia thánh thần. Thánh thần hai chữ này phun một cái đi ra, trong đại điện bầu không khí thì càng thêm nặng nề, cho dù đứng ở chỗ này đều là thánh giả tồn tại, nói đến cũng coi là trong chư thiên đứng đầu nhất một đợt kia người, có thể đối mặt với thánh thần kia, ngay cả bọn hắn đều là không tự chủ được cảm thấy có một chút sợ hãi. Có lẽ cũng đúng như pháp vực cường giả đối với thánh giả lực lượng cảm giác đến sợ hãi một dạng, bọn hắn những thánh giả này, cũng đối loại kia tiên thiên thần linh lực lượng cảm giác đến kiên kỵ cùng e ngại. Nếu như không có vị kia thánh thần tồn tại, chư thiên có lẽ thực lực tổng hợp lệch yếu tại thánh tộc một chút, nhưng cũng không trở thành liền sẽ để đến bọn hắn e ngại, thậm chí thánh tộc ngược lại sẽ vì giảm bớt thương vong, chủ động ngưng chiến, làm sao cùng như bây giờ, thỉnh thoảng liền nhấc lên chiến hỏa, tùy ý xâm lấn. Mặc kệ bọn hắn là dùng thủ đoạn gì có thể từ trong những thứ không gian như bọc biển kia mở ra thông đạo, dưới mắt chư thiên cũng không thể ngồi chờ chết, nếu quả thật làm cho bọn hắn tiến vào chư thiên, vậy tất nhiên sẽ tạo thành phá hoại cực lớn. Kim La cổ tôn chậm rãi nói. Chúng thánh sắc mặt nặng nề gật đầu, thân là thánh giả bọn hắn đều rất rõ ràng tự thân loại tầng cấp này chỗ có được lực phá hoại, Nếu như thánh tộc khăng khăng muốn làm phá hư mà nói, tất nhiên sẽ đem chư thiên khiến cho thủng trăm ngàn lỗ, đến lúc đó chư thiên đều sẽ bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ, đó là chân chính sinh linh đồ thán. Cho nên chúng ta trải qua thảo luận, từ lúc cắt ra bắt đầu, triệu tập chư thiên tất cả thánh giả, pháp vực cùng nguyên anh cảnh, chúng ta nhất định phải tại tới gần chư thiên bên ngoài trong tầng thứ không gian bố trí xuống trùng điệp tuyến phòng ngự, một khi phát hiện thánh tộc tung tích, cần phải trước tiên đem nó khu trừ, nếu là không cách nào khu trừ, liền trực tiếp đánh nát thứ không gian, không thể để cho thánh tộc coi đây là ván cầu, tầng tầng tiếp cận chư thiên. Đế Long cổ tôn thân thể cực kỳ khôi ngô, long đồng màu vàng tản ra uy áp kinh khủng, hắn nhìn chung quanh chúng thánh, hùng hồn trong thanh âm ẩn chứa cổ long gào thét, để cho người ta thần hồn đều là ở tại thanh âm phía dưới run lẩy bẩy. Chư vị, đây là thánh tộc phát động chân chính chiến tranh, bọn hắn lần này là triệt để dốc toàn bộ lực lượng, nếu như chúng ta thủ không được, chỉ sợ đợi không được đệ tam thần thức tỉnh, ta chư thiên đã là bại vong. Cho nên, vì chư thiên, chuẩn bị kỹ càng nên đón một trận từ viễn cổ diệt giới sau chiến đấu, thảm thiết nhất huyết chiến đi. Đế Long cổ tôn tiếng gầm gừ như rồng gầm kia quanh quẩn tại chúng thánh bên tai, quanh minh không ngừng. Chúng thánh bàn tay xoa ngực, thân thể hơi gấp, trên khuôn mặt của bọn họ có túc sát chi khí tràn ngập ra. Chính như Đế Long cổ tôn nói, đây là một trận chiến tranh. Cùng cuộc chiến tranh này quy mô so sánh, cho dù là trước đây chính là Thạch Long bí cảnh chi tranh, chỉ sợ đều chỉ có thể tính là một trận vận động nóng người. Bởi vì tiếp đó, sẽ là hai đại trận doanh dốc hết toàn lực va chạm. Chiến tranh, cứ như vậy đột nhiên đi vào. Quy Khư thần điện cũng không giấu giếm thánh tộc xâm phạm tin tức, ngược lại là đem nó trắng trợn truyền bá, cái này trực tiếp là làm cho chư thiên vô số sinh linh đều là bao phủ tại trong bóng ma chiến tranh. Vô số người tại khủng hoảng, bởi vì thánh tộc kia hung uy quá thịnh, có thể đồng thời bọn hắn cũng đang tức giận, thánh tộc khinh người quá đáng, đây là không muốn cho bọn hắn chư thiên sinh linh đường sống, mà nếu ngay cả đường sống cũng bị mất, vậy cũng chỉ có liều mạng. Cũng chính là tại trong loại không khí đại nạn lâm đầu khủng hoảng này, có vô số cường giả đứng ra, nghĩa vô phản cố gia nhập vào trong đại quân. Chư thiên vô số bí ẩn vực sâu, đầm lầy, sâu trong núi lớn, cũng có từng đạo cường đại nguyên khí ba động bộc phát mà lên. Những cường giả lựa chọn ẩn cư thế gian này, cuối cùng cũng vô pháp tránh đi nhau nhau hỗn loạn, lựa chọn xuất thế. Bởi vì bọn hắn đều hiểu, bọn họ trước kia có thể trốn tránh, nhưng nếu như một khi thật để thánh tộc đánh vào chư thiên, như vậy trong chư thiên đêm sẽ không tồn tại một khối tịnh thổ. Chiến tranh đã tới, không người có thể tránh khỏi. Thương Huyền Thiên, Đại Chu Vương Cung. Một ngày này, cũng có được mười mấy đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào mảnh kia bị kết giới nơi bao bọc khu vực bên ngoài. Chu Kình cùng Tần Ngọc vừa lúc ở nơi đây, bọn hắn nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện kia, thần sắc kinh ngạc một chút, bất quá tốt xấu bây giờ cũng coi là thấy qua việc đời, cho nên ngược lại cũng chưa kinh hoảng triệu tập thị vệ. Bởi vì bọn hắn đều có thể phát giác được đi ra, trước mắt đám người này, mỗi một cái đều so trước đó thấy qua Thanh Dương trưởng giáo bọn người còn muốn tới nguy hiểm. Hiển nhiên, đây đều là trong truyền thuyết thánh giả, như Thương Uyên lão tiền bối đồng dạng. Chỉ bất quá trong một đợt này thánh giả, cũng không có Thương Uyên. Tại phía trước nhất kia, có hai đạo nhân ảnh dẫn đầu. Một tên người khoác áo bào trắng, khuôn mặt đạm mạc nam tử, hắn đứng chắp tay, toàn thân nguyên khí không chút nào lộ ra. Nhưng lại tự có một cổ làm cho người cảm thấy sợ hãi uy thế đang cuộn trào, sau người nó không gian có chút vặn vẹo, nếu là cẩn thận thăm dò mà nói, phản phất có thể thấy được đạo đạo vĩ ngạn quang ảnh như ẩn như hiện, quan sát chúng sinh. Người trước mắt, ngược lại là cũng không lạ lẫm, hoặc là nói, còn cùng Chu Nguyên có chút khoảng cách. Chính là Vạn Tổ Vực Vạn Tổ Đại Tôn. Bất quá nói lên khoảng cách cũng là thực sự không tính là, bởi vì khi đó Vạn Tổ Đại Tôn căn bản là chưa từng đem Chu Nguyên để ở trong mắt qua. Hắn bất luận cái gì mưu đồ, đều chỉ nhằm vào Thiên Uyên vực cùng Thương Uyên, mà Chu Nguyên, chẳng qua trên đường kia bị tác động đến tiện thể mà thôi. Nhưng bất kể như thế nào, giữa song phương quan hệ khẳng định tính không được cái gì hài hòa hữu hảo là được. Mà đổi thành bên ngoài một vị người dẫn đầu, thì là một tên người mặc váy tím nữ tử, váy trên áo bào dường như khắc rõ chư thiên tinh thần, nó khí chất tài trí ưu nhã, dung nhan tú lệ, nhất làm cho người khó mà quên được là đôi đồng tử kia, trong đó tràn ngập cơ trí thâm thúy. Phản phất sâu không thấy đáy u đầm. Đây là Tử Tiêu vực Tử Tiêu Đại Tôn. Hai vị song liên thánh giả xuất lĩnh lấy một chúng thánh người đã tìm đến nơi đây, phô trương này lại là có vẻ hơi rung động lòng người. Chính là chỗ này. Vạn Tổ Đại Tôn mắt nhìn trước kết giới một chút, hỏi một tiếng, chợt hắn cũng không đám người trả lời, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm kết giới, có nhàn nhạt thanh âm vang lên. Chu Nguyên Thiên Chủ, hơn một năm, ngươi cũng nên không sai biệt lắm a. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 1452, Vạn Tổ nhập Thương Huyền. Khi Vạn Tổ đại tôn thanh âm nhà nhạc kia tại vương cung này chỗ sâu vang lên lúc, Chu Kình cùng Tần Ngọc sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi, trong mắt có tức giận hiện lên. Mặc dù bọn hắn biết được thân phận đối phương siêu nhiên, chính là giữa thiên địa đứng đầu nhất tồn tại, nhưng đối phương biết rõ Chu Nguyên trước đây kinh lịch, có thể hết lần này tới lần khác còn muốn đến một câu nên không sai biệt lắm. Đây là trực tiếp là đem Chu Nguyên trong năm đó thừa nhận đau xót, xem như là một loại cố tình gây sự sao. Giờ khắc này, cho dù biết rõ đối phương là thánh giả cảnh tồn tại, nhưng thân là phụ mẫu, Chu Kình hay là hít sâu một hơi, trầm giọng nói, vị tiền bối này không khỏi quá mức một chút a. Vạn Tổ đại tôn ánh mắt đạm mạc lườm Chu Kình một chút, nói, làm sao? Bây giờ ta chư thiên vì chống cự thánh tộc xâm lấn, không biết bao nhiêu người chịu chết, trong thứ không gian kia mỗi một tấc đều là có ta chư thiên cường giả chi huyết, mà Chu Nguyên thân là Thương Huyền Thiên Thiên chủ, vì một chút cái gọi là tình cảm cá nhân, đem tự thân phong bế một năm, hắn đây là muốn đưa Thương Huyền Thiên sinh linh an nguy tại. Không để ý sao? Nếu như hắn là như thế người không chịu trách nhiệm, ta cảm thấy hắn không xứng làm người thiên chủ này. Tần Ngọc sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, vị tiền bối này, ngài là cao nhân, không phải tất cả mọi người có thể làm được ngươi như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa. Mà lại Chu Nguyên làm hẳn là liền so những người khác thiếu đi sao? Vạn Tổ đại tôn ánh mắt lạnh lùng. Bất quá không đợi hắn mở miệng, sau người nó chính là có một bóng người. Hừ lạnh nói, vô tri vợ chồng, nếu không có chúng ta như muốn dốc hết toàn lực ngăn cản thánh tộc xâm lấn, các ngươi còn có thể nơi này xuân đau thu buồn. Người mở miệng kia là một tên người mặc áo lục lão giả mũi ưng, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Kình, Tần Ngọc, cổ lạnh lùng chi ý. Trong lúc đó là bộc phát kia, trực tiếp là làm cho hai người như chỗ hầm băng, phản phất huyết dịch khắp người đều là vào lúc này ngưng kết. Lại, bất quá hai người cho dù lòng sinh sợ hãi, nhưng lại gắt gao kiên trì không chịu lộ ra chật vật một mặt, bọn hắn tự thân có lẽ không quan tâm cái gì, nhưng lại không thể để cho đối phương dùng bọn hắn đến tổn hại hài tử nhà mình mặt mũi. Lão già áo lục này cũng không xa lạ gì, chính là Lục Liễu thánh giả. Hắn trước đây liền cùng Chu Nguyên ân oán rất sâu, bây giờ tự nhiên đối với Chu Kình, Tần Ngọc không có cái gì tốt khách khí. Lục Liễu thánh giả nhìn đến mặc dù ở vào trong sự sợ hãi cực độ, nhưng vẫn như cũ chết cắn răng không chịu lui ra phía sau hai người, trong lòng cười lạnh một tiếng, thánh giả chi uy vào lúc này đột nhiên bộc phát ra một sợi, trực tiếp đối với hai người bao phủ tới. Dĩ vãng Chu Nguyên sau lưng có Y Yêu chỗ dựa, Lục Liễu thánh giả mặt dù tức giận người trước giết từ Bắc Diễn, nhưng chung quy không dám làm cái gì, chỉ có thể nén giận. Nhưng hôm nay cái kia Y Yêu đã bản thân phong ấn, đợi đến nó sau khi tỉnh dậy, liền sẽ thức tỉnh trở thành đệ tam thần, lúc kia chỉ sợ ngay cả Chu Nguyên là ai đều không nhớ nổi. Cho nên đối với Chu Nguyên, bây giờ Lục Liễu thánh giả cũng là không cần lại e ngại. Đương nhiên, hiện tại Chu Nguyên cũng không còn là đã từng cái kia hắn cũng không thấy thế nào được mắt nho nhỏ pháp vực. Chu Nguyên bây giờ bước vào cùng hắn giống nhau cấp độ, đồng thời còn chấp chưởng Thương Huyền Thiên, thật muốn đấu một trận mà nói, Lục Liễu chưa hẳn có thể lấy chỗ tốt lớn bao nhiêu, nhưng hắn tự tin tối thiểu nhất sẽ không như là đối mặt với đệ tam thần kia lúc như vậy để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hắn ngược lại sẽ không thật đối với Chu Kình, Tần Ngọc ôm lấy sát tâm. Nhưng nho nhỏ trừng trị, lại là tại phạm vi có thể khống chế. Lục Liễu đột nhiên cử động, có chút vượt quá những người khác dự kiến. Mà tại trong chốc lát này, Chu Kình cùng Tần Ngọc sắc mặt đều là đột nhiên trắng bệch đứng lên, một chớp mắt kia. Bọn hắn phản phất cảm giác đưa thân vào vô tận hải đáy chỗ sâu nhất, loại áp lực kinh khủng kia để cho người ta cảm thấy sợ hãi cực độ. Bất quá, loại áp lực kinh khủng này vẻn vẹn kéo dài mấy tức, Chu Kình, Tần Ngọc trước mặt chợt có quang trạch sáng chói ngưng tụ đến, tựa như là hóa thành giọt nước, rơi vào giữa mi tâm. Rét lạnh băng triệt cảm giác vọt tới, trong nháy mắt khu trừ tất cả sợ hãi cùng áp lực. Mà cũng chính là vào lúc này, Vạn Tổ đại tôn, Tử Tiêu đại tôn thần sắc chợt khẽ động, nhìn về phía kết giới kia chỗ, chỉ thấy nơi đó màn sáng. Có chút ba động, một bóng người chậm rãi nổi lên. Đạo thân ảnh kia, tự nhiên chính là Chu Nguyên, chỉ bất quá hắn hôm nay, cùng trước đây ngược lại là có chút biến hóa. Ngắn ngủi thời gian hơn một năm, hắn nhìn qua lại là muốn lộ ra thương. Tan rất nhiều, tóc rối tung ở sau lưng, hai mắt thâm thúy, tựa như bầu. Trời đêm. Chu Nguyên, cuối cùng là đi ra sao? Vạn Tổ Đại Tôn chậm rãi nói. Nguyên Nhi. Chu Kình, Tần Ngọc hai người hô hấp còn có chút gấp rút, bất quá bọn hắn nhìn thấy đi ra kết giới Chu Nguyên, trên khuôn mặt cũng có được sợ hãi lẫn vui mừng hiện ra tới. Chu Nguyên mở ra bộ pháp, thân hình chính là xuất hiện ở hai người bên cạnh, hắn nhìn hai người thần sắc hơi trắng bệch kia, nói, Phụ Vương. Mẫu Hậu, không có sao chứ? Chu Kình, Tần Ngọc lắc đầu, đối phương đổ không đối bọn hắn thế nào, chỉ là trong nháy mắt đó làm cho bọn hắn nhận lấy kinh hãi. Chu Nguyên thấy thế, dương mắt lên nhìn, nhìn về hướng phía trước chúng thánh, tầm mắt của hắn tại Vạn Tổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn trên thân. Dừng một chút, thản nhiên nói, hai vị Đại Tôn tự mình đến xin mời, thật đúng là cho ta mặt mũi. Năm đó còn tại Hỗn Nguyên Thiên lúc, hai vị này Đại Tôn, thế nhưng là sẽ chỉ ẩn vào phía sau màn đại nhân vật, hắn ngay cả gặp đều rất khó nhìn. Thấy. Vạn Tổ Đại Tôn hai mắt nhắm lại, Chu Nguyên lời này, làm cho hắn có chút không thoải mái, cái gì gọi là xin mời. Nghĩ hắn Vạn Tổ Đại Tôn nổi. Tiếng chư thiên, liền xem như Chu Nguyên sư tôn thương uyên đối với hắn. Cũng không dám lên mặt, đặc biệt là trước đây ở trong Hỗn Nguyên Thiên. Vạn Tổ Đại Tôn tại nhằm vào Thiên Uyên vực cùng thương uyên lúc, thời. Điểm đó Chu Nguyên, vẫn chỉ là một cái cũng không bị hắn để ở trong mắt. Sâu kiến mà thôi. Nhưng mà bây giờ, đã từng tiểu bối này, dám đều như vậy đối với hắn nói chuyện sao? Vạn Tổ Đại Tôn không nói lời nào, ánh mắt sâu thẳm, bất quá một bên tử. Tiêu Đại Tôn ngược lại là mỉm cười, cổ khí chất tài trí ưu nhã kia làm. Cho lòng người cảnh bình thản, không tự chủ được liền khiến người có. Lắng nghe nó ngôn ngữ xúc động, Chu Nguyên Thiên Chủ không cần tự coi. Nhẹ mình, bây giờ ngươi đã tiến vào thánh giả cảnh, càng là chấp chưởng. Thương Huyền Thiên quyền hành, bàn về thực lực tại trong Quy Khư Thần. Điện kia cũng là có ghế, ta hai người đến tương thỉnh, cũng là chuyện. Đương nhiên. Tử Tiêu Đại Tôn hiển nhiên biết được Vạn Tổ Đại Tôn tính tình, đương. Nhưng trọng yếu nhất chính là, Vạn Tổ Đại Tôn cùng Thương Uyên Đại Tôn. Đấu nhiều năm như vậy, nếu như đổi lại mặt khác thánh giả ở đây vẫn còn. Tốt, có thể Chu Nguyên hết lần này tới lần khác là Thương Uyên Đại Tôn đệ tử. Cho nên ở chỗ này, Vạn Tổ Đại Tôn là tuyệt không có khả năng thể hiện ra nửa điểm hạ phong. Chu Nguyên ánh mắt nhìn nhiều Tử Tiêu Đại Tôn một chút, vị này, chính là Tô Ấu Vi chỗ trong Tử Tiêu vực vị kia Đại Tôn, vị này Đại Tôn bàn về mỹ mạo trình độ, có lẽ không kịp Tô Ấu Vi, nhưng loại khí chất đặc biệt. Tài trí ưu nhã này, ngược lại là muốn thắng qua nàng, dù sao có thể trở. Thành thánh giả, bản thân liền đại biểu cho một loại cực độ ưu tú. Huống chi vị này. Hay là uy tín lâu năm song liên cảnh. Chu Nguyên đối với Tử Tiêu Đại Tôn khẽ vuốt cằm, xem như chào, sau đó. Cũng không có lại để ý tới mặt kia sắc không vui không giận Vạn Tổ Đại Tôn, mà là đưa mắt nhìn sang phía sau Lục Liễu. Hắn nhìn chầm chầm người sau, ánh mắt sâu thẳm, ngay sau đó lời nói từ. Trong miệng phun ra kia, làm cho mặt khác thánh giả ánh mắt đều là có. Chút ngưng tụ. Cho ta phụ mẫu nói xin lỗi. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1453, Trấn Lục Liễu. Khi Chu Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên lúc, ở đây chư vị thánh giả ánh mắt đều là ngưng tụ, bởi vì bọn hắn đều nghe được Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh kia phía dưới ẩn chứa mãnh liệt sóng cả. Vị này xem như trong chư thiên trẻ tuổi nhất thánh giả, tự hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn càng cường thế hơn. Mà Lục Liễu Đại Tôn thần sắc cũng là biến đổi, chợt trên khuôn mặt có một vòng tức giận lướt qua. Mí mắt cụp xuống mà nói, xin lỗi. Liền sợ bọn hắn không chịu nổi. Lấy địa vị của hắn, Chu Kình loại này nho nhỏ vương triều chi chủ, căn bản ngay cả nói chuyện của nơi ghê hắn tư cách đều không có, tại dưới sự thống trị của hắn, không biết có bao nhiêu cùng loại như Chu Kình loại vương triều chi chủ này, trong đó mỗi một cái vương triều thực lực cùng quy mô, đều hơn xa Đại Chu. Những vương triều chi chủ kia nhìn thấy hắn thời điểm, không khỏi là tràn đầy kính quý phủ phục quỳ lạy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Bây giờ Chu Nguyên này vậy mà muốn hắn cùng hắn phụ mẫu nói xin lỗi. Vạn Tổ Đại Tôn cũng là vào lúc này lên tiếng nói, Chu Nguyên,

Trải qua lúc trước giao phong ngắn ngủi, mặc dù kết quả làm cho Lục Liễu rất khó tiếp nhận, nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận dưới mắt Chu Nguyên có thánh giả vĩ lực, vậy mà so với hắn còn cường thịnh hơn mấy phần, cho nên hắn không có ý định tiếp tục liều mạng. Dưới mắt Chu Nguyên kia mượn nhờ Thương Huyền Thiên lực lượng, miễn cưỡng ngăn trở Vạn Tổ Đại Tôn, có thể đây chỉ là tạm thời, chỉ chờ tới lúc Vạn Tổ Đại Tôn rảnh tay, tất nhiên sẽ giúp hắn đem Chu Nguyên cấp trấn trụ. Cho nên dưới mắt, tránh né mũi nhọn mới là lý trí nhất. Vô số lục quang thân ảnh phá không mà đi, Chu Nguyên hai mắt cũng là nhắm lại một chút, cái này Lục Liễu đích thật là cáo già, đây là muốn cố ý kéo dài thời gian. Bất quá, ngay tại vô số lục quang kia độn không mà đi lúc, tại phương xa kia, đột nhiên có một đạo xích quang quét sạch mà qua, trong xích quang kia phản phất ẩn chứa cực kỳ nóng bỏng lực lượng, đủ để phần diệt thương khung. Xích quang Liệu Nguyên, trực tiếp là trong nháy mắt liền đem vô số lục quang xóa bỏ, chỉ có một đạo bị lưu lại, hiển nhiên, đó là Lục Liễu bản thể. Chuyên chút. Trong đạo lục quang kia, có tiếng rống giận dữ truyền ra. Chu Nguyên mắt sáng lên, đầu ngón tay liên đạn, lưu ly xiềng xích từ Lục Liễu tứ phương hư không xuyên thủng mà ra, nhanh như thiểm điện cuốn quanh ở trên thân thể nó, mênh mông vĩ lực gia trì mà xuống, trực tiếp đem nó vây khốn. Nếu không muốn xin lỗi, vậy cũng chỉ có thể đè xuống đầu của ngươi tới. Chu Nguyên tâm niệm vừa động, giờ khắc này, một cổ mênh mông thiên uy từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đó, dường như nhìn không thấy cuối núi non sông ngòi hư ảnh vào hư không như ẩn như hiện, cuối cùng hung hăng trấn áp tại Lục Liễu trên thân thể. Oanh! Tại cấp độ kia vĩ lực trấn áp xuống, Lục Liễu kia thân thể lập tức sụp xuống, toàn thân thánh giả vĩ lực bị đánh tan, sau đó thân thể của hắn, chính là tại hắn phẫn nộ trong khi gào thét, một chút xíu uốn lượn xuống dưới, cuối cùng nương theo lấy oanh minh âm thanh lớn, cả người đều là nằm ở trên mặt đất. Mà đầu chỗ đúng vị trí, chính là Chu Kình, Tần Ngọc chỗ đứng. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1454, đổi Vạn Tổ. Bành. Khi Lục Liễu trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất lúc, giờ khắc này, ở đây đông đảo thánh giả đều là không nhịn được khóe mắt giật một cái, một ngụm hơi lạnh thuận hơi thở chui vào thể nội, làm cho người cảm thấy thấy lạnh cả người từ trong cơ thể tràn ngập ra. Hơn một năm không thấy, bây giờ Chu Nguyên, tự hồ là so trước kia muốn lộ ra càng thêm lăng lệ cùng cường thế. Cổ kiên quyết ẩn tàng tại trong xương chỗ sâu kia, tựa như là đã mất đi vỏ kiếm che lấp, bay thẳng mây xanh, tàn phá bừa bãi thiên địa. Lục Liễu kia vào lúc này giống như cũng là có chút ngốc trệ, hắn khả năng không nghĩ tới Chu Nguyên thật dám không cho mặt mũi như vậy trực tiếp đem hắn chỗ trấn áp, thế là mấy tức về sau, một gương mặt mo trong nháy mắt trướng lên đứng lên. Oanh! Mênh mông thánh giả vĩ lực bỗng nhiên bộc phát, hắn ý đồ gào thét mà lên, nhưng này trấn áp tại nó trên thân thể núi non sông ngòi. Nhật Nguyệt tinh thần lại là không nhúc nhích tí nào. Cái này Lục Liễu thực lực, chỉ là nhất liên cảnh, cùng Chu Nguyên giống nhau, nhưng nếu bàn về lên thánh giả vĩ lực, trải qua một năm này đặc thù biến hóa Chu Nguyên, hiển nhiên còn muốn thắng qua hắn mấy phần. Mà lại lúc này thân ở trong Thương Huyền Thiên, có vùng thiên địa này gia trì, Chu Nguyên sức chiến đấu liền xem như đối mặt với Vạn Tổ Đại Tôn loại này uy tín lâu năm song liên cảnh đều không hề sợ hãi. Cho nên Lục Liễu muốn thoát khỏi trấn áp, cũng không có hắn nghĩ dễ dàng như vậy. Bất quá lúc này, cái kia ngăn cản Vạn Tổ Đại Tôn đại thụ che trời, thì là đạt đến cực hạn, trong lúc bất chợt sụp đổ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Chu Nguyên, thả người. Vạn Tổ Đại Tôn sắc mặt có chút tái nhợt, quát. Tử Tiêu Đại Tôn cũng là mở miệng khuyên nhủ, Chu Nguyên thiên chủ, không cần hành động theo cảm tính. Chu Nguyên nghe vậy, trên khuôn mặt lăng lệ đột nhiên tiêu tán, cười gật gật đầu, nếu hai vị Đại Tôn đều mở miệng. Vậy ta tự nhiên là muốn cho một bộ mặt. Hắn cong ngón búng ra, cái kia trấn áp tại Lục Liễu trên thân thể mênh mông chi lực vừa rồi tán đi. Vạn Tổ Đại Tôn mặt trầm như nước, Chu Nguyên này, ngoài miệng nói muốn cho mặt mũi, kỳ thực là trước đem mặt mũi của hắn trực tiếp vứt xuống trên mặt đất đạp hai cước, lúc này mới cười híp mắt nhặt lên. Dù sao ai cũng biết được Lục Liễu là hắn người bên này, bây giờ Chu Nguyên ở ngay trước mặt hắn đem nó trấn áp, cũng là tại tổn hại hắn mặt mũi. Một bên Tử Tiêu Đại Tôn trên gương mặt xinh đẹp mang theo một chút bất đắc dĩ, nàng đồng dạng là không nghĩ tới, cái này Thương Nguyên đệ tử vậy mà lại cường thế như vậy. Nàng làm sao không minh bạch, Chu Nguyên nhìn như là tại ra tay với Lục Liễu, kỳ thực hay là tại hướng về phía Vạn Tổ Đại Tôn mà đi. Hắn đang dùng thực lực nói cho Vạn Tổ Đại Tôn, hắn Chu Nguyên đã không còn là năm đó tiểu bối mặt người nhào nặng kia, điểm trọng yếu nhất là, hắn muốn để Vạn Tổ Đại Tôn minh bạch, nơi này là Thương Huyền Thiên, ở chỗ này, trừ cổ tôn giáng lâm. Hắn Chu Nguyên mới là nhất có quyền nói chuyện người kia. Hắn Vạn Tổ, không có tư cách đối với hắn di khí sai sử. Chu Nguyên. Mà đã mất đi Thương Huyền Thiên lực lượng trấn áp, Lục Liễu kia rốt cục đoạt lại thân thể quyền khống chế, hắn khuôn mặt trướng lên, trong mắt có lửa giận phun ra ngoài. Lão Phu hôm nay không sẽ cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Lục Liễu gào thét lên tiếng, trước mặt nhiều người như vậy, hắn trực tiếp bị Chu Nguyên trấn áp xuống, việc này truyền ra, hắn tấm mặt mo này xem như mất hết. Chu Nguyên trong mắt lưu chuyển lên hàng quang chuyển hướng Lục Liễu, thản nhiên nói, còn muốn tới, ta phụng bồi tới cùng. Bị hắn ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi đao kia quét qua, Lục Liễu khí thế nổi giận kia đều là hơi chậm lại, hắn tốt xấu coi như có mấy phần lý trí, dưới mắt ở trong Thương Huyền Thiên này, hắn căn bản không thể lại là Chu Nguyên đối thủ. Cần phải cứ như vậy chịu thua, đó càng là mất hết thể diện. Trong lúc nhất thời, Lục Liễu sắc mặt biến huyễn, âm tình bất định. Lục Liễu, lui ra đi. Vạn Tổ Đại Tôn vào lúc này mở miệng, vị này trong chư thiên uy tín lâu năm Song Liên Thánh Giả hai mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Chu Nguyên, hắn hiển nhiên là biết được Chu Nguyên trấn áp Lục Liễu mục đích cấp độ càng sâu kia là hướng về phía hắn mà đến, cho nên hắn lúc trước mới có thể xuất thủ, nhưng hắn không ngờ tới chính là, Chu Nguyên lại có thể đem hắn thế công hơi ngăn cản một chút. Lục Liễu nghe vậy, hận hận nhìn Chu Nguyên một chút, lúc này mới thu liễm mênh mông bành trướng phun trào thánh giả vĩ lực. Chu Nguyên, ngươi chơi chán sao? Vạn Cổ Đại Tôn ngữ khí trầm thấp nói. Chu Nguyên cười nhạt nói, Vạn Cổ Đại Tôn nói gì vậy, hắn làm ta phụ mẫu bị kinh sợ, ta để hắn nói lời xin lỗi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vạn Cổ Đại Tôn này từ khi hiện thân đến nay, chính là mang theo một loại uy tín lâu năm đại tôn ngạo mạn thái độ, hiển nhiên ở trong mắt Vạn Tổ Đại Tôn này, hắn còn có chút khó mà tiếp nhận năm đó tiểu bối như con kiến hôi kia bây giờ đã nói theo một ý nghĩa nào đó xem như cùng hắn cùng cấp tàn khốc hiện thực. Mặt khác năm đó ở Hỗn Nguyên Thiên lúc, Chu Nguyên vì đoạt được Tổ Long đang trợ giúp Yêu Yêu thức tỉnh, trong thời gian này Vạn Tổ Đại Tôn nhiều lần tác quái, tuy nói đây càng nhiều con là tại nhằm vào Thương Uyên, nhưng cái này đích xác là ngay lúc đó Chu Nguyên mang đến phiền toái không nhỏ cùng phẫn nộ, thậm chí còn làm cho hắn 10 ngón cũng bị chặt đứt. Bất quá lúc trước Chu Nguyên căn bản không có năng lực đối với Vạn Tổ Đại Tôn làm cái gì, cho nên phần kia tức giận chỉ có thể là áp chế ở sâu trong nội tâm, bây giờ song phương chân chính chạm mặt, Chu Nguyên mặc dù không đến mức cùng Vạn Tổ Đại Tôn vạch mặt, nhưng muốn cùng hòa khí khí, đó cũng là không quá chuyện dễ dàng. Ánh mắt hai người đụng nhau cùng một chỗ, trong lúc mơ hồ chung quanh trên đại địa có sương mỏng tràn ngập ra. Bây giờ chiến hỏa liệu nguyên, quét sạch chư thiên. Hai vị liền thật sự là muốn đưa chính sự không để ý sao? Nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, cái kia Tử Tiêu Đại Tôn rốt cục nhịn không được, chân mày cau lại, mang theo từng ti giận tái đi nói. Vạn Tổ Đại Tôn cùng Chu Nguyên nghe vậy, lúc này mới thu hồi ánh mắt. Là thánh tộc lại làm loạn rồi. Chu Nguyên nhíu mày hỏi. Tử Tiêu Đại Tôn vầng trán hơi điểm, gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói, lần này thánh tộc từ thứ không gian mà đến, ý đồ vòng qua Hỗn Nguyên Chư Thánh Đại Trận. Thẳng vào chư thiên. Quy Khư Thần Điện đã là phát ra lệnh chiêu mộ, chư thiên tất cả thánh giả, pháp vực đều là xuất kích, tại trong tầng tầng thứ không gian như bọc biển huyễn ảnh kia bố trí xuống phòng ngự, bất luận như thế nào, không thể nhường cho đến thánh tộc tại trong thứ không gian đúc thành ra một đầu ổn định thông đạo. Mà lần này ta cùng Vạn Tổ Đại Tôn, chính là phụng mệnh mà đến, trấn thủ Thương Huyền Thiên bên ngoài thứ không gian. Tử Tiêu Đại Tôn tiếng nói nhu hòa nói. Vạn Tổ Đại Tôn nhà nhạc nói bổ sung. Ngươi thân là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, lẽ ra chiêu tập trong Thương Huyền Thiên tất cả pháp vực, sau đó nghe theo ta hai người điều hành chỉ huy. Trong ngôn ngữ, ngược lại là định ra chủ thứ phân chia, nghiễm nhiên là hai người cầm đầu, trong Thương Huyền Thiên bao quát Chu Nguyên đều cần nghe hắn chỉ huy. Chu Nguyên nghe vậy, hai mắt hơi khép một chút, trên khuôn mặt có một vệt nghiền ngẫm ý cười nổi lên, bất quá hắn cũng không để ý tới Vạn Tổ Đại Tôn, mà là nhìn về phía Tử Tiêu Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn. Quy Khư Thần Điện ba vị cổ tôn thế nhưng là chính miệng nói tại Thương Huyền Thiên này sẽ lấy hai vị làm chủ. Quy Khư Thần Điện phái người đến đây Thương Huyền Thiên hiệp phòng, đây là bình thường an bài, nếu là lúc trước mà nói, Thương Huyền Thiên rắn mất đầu, càng là không có một vị thánh giả tọa trấn, lúc kia nếu như Vạn Tổ Đại Tôn bọn người giáng lâm, tự nhiên là sẽ lấy cầm đầu, nhưng bây giờ Thương Huyền Thiên lại không giống với, Chu Nguyên tiến vào thánh giả cảnh, trưởng khống quyền bính, cho nên từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hắn đã là Thương Huyền Thiên trưởng khống giả cùng người nói. Chuyện. Lúc này, liền xem như Quy Khư Thần Điện muốn phái thánh giả đến hiệp phòng, bình thường tới nói cũng là đến hiệp trợ hắn, cũng không phải đến mất quyền lực hắn, sau đó đảo khách thành chủ. Bởi vì làm như vậy, không chỉ có sẽ dẫn tới trong Thương Huyền Thiên các phương cường giả không biết đến tột cùng hẳn là nghe ai, đồng thời cũng sẽ suy yếu hắn người thiên chủ này quyền lên tiếng, dưới mắt vào giờ phút như thế này, cử động như vậy cũng không sáng suốt. Chu Nguyên tin tưởng cái kia ba vị cổ tôn hẳn là cũng thấy rất thấu triệt. không đến mức sẽ như thế làm. Cho nên, càng lớn khả năng, hay là vạn tổ đại tôn này mượn đề tài để nói chuyện của mình, muốn Huyên Tân đoạt chủ. Đón Chu Nguyên yêu cầu, Tử Tiêu đại tôn chần chờ một chút, ngược lại là lắc đầu, thanh âm thanh duyệt mà nói, ba vị cổ tôn ngược lại chưa từng đã nói như vậy. Chu Nguyên đối với vị này Tử Tiêu đại tôn gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó chuyển hướng sắc mặt có chút lạnh vạn tổ đại tôn, thần sắc giống như cười mà không phải cười. Vạn tổ đại tôn ánh mắt bình thản nhìn thẳng Chu Nguyên, nói, lấy bản tọa tư lịch cùng thực lực, điểm này rất khó tiếp nhận sao? Chu Nguyên lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu như là Thương Uyên sư tôn ở chỗ này, yêu cầu như thế ngược lại là có thể ủng hộ, bất quá. Ngươi, không được. Không đề cập tới giữa song phương ân oán, vẫn là câu nói kia, lâm trận đổi soái vốn là tối kỵ, Chu Nguyên không thể lại nhượng bộ. Vạn tổ đại tôn đôi mắt tự hồ là đang lúc này trở nên cực kỳ sâu thẳm đứng lên, trên khuôn mặt nhìn không ra mảy may hỉ nộ, thậm chí liền âm thanh đều là không có chút gợn sóng nào, xem ra ngươi là cảm thấy bản tọa không có tư cách này a. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể đưa ngươi trấn phục, nếu Thương Nguyên không dạy qua ngươi tôn trọng tiền bối, vậy bản tọa cũng chỉ có thể thay hắn dạy một chút. Trong khi hờ hững thanh âm rơi xuống một khắc này, mênh mông như ngân hà thánh giả vĩ lực phóng lên tận trời, giờ khắc này. Toàn bộ Thương Huyền Thiên phản phất đều là tại oanh minh đứng lên, một cổ uy áp kinh khủng, tràn ngập thiên khung. Ở đây thánh giả cảm nhận được loại thánh nộ kia, trong lòng đều là giật mình. Bọn hắn biết được, vạn tổ đại tôn đây là thật sự nổi giận. Hắn là không muốn lại nhiều phí miệng lưỡi, mà là dự định trực tiếp lấy lực áp phục Chu Nguyên. Nguyên tôn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1455, Thương Huyền chuẩn bị chiến đấu. Khi vạn tổ đại tôn uy áp kinh khủng kia tràn ngập vùng thiên địa này lúc, Chu Nguyên ánh mắt đồng dạng là ngưng tụ, một vị chân chính tức giận uy tín lâu năm song liên thánh giả, hoàn toàn chính xác không dễ chọc. Bất quá, cũng thật coi hắn Chu Nguyên, hay là năm đó tiểu bối có thể bị tùy ý chặt đứt 10 ngón kia sao? Ầm ầm. Nương theo lấy Chu Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên không trung vô tận kia, có thật dày lôi vân tụ đến, thiên địa nguyên khí ở trong đó chấn động, cuối cùng bộc phát ra trầm thấp tiếng sấm. Ở đây thánh giả đều là có thể cảm ứng được, tại thời khắc này, vùng thiên địa này bắt đầu nổi lên kinh người thiên uy. Hiển nhiên, đối mặt với một vị uy tín lâu năm song liên cảnh, Chu Nguyên cũng chưa khinh thường, trực tiếp là thúc giục Thương Huyền Thiên lực lượng. Song phương dương cung bạc kiếm, bầu không khí càng căng cứng. Ha ha, vạn tổ, ngươi cũng không nên thừa dịp sư tôn ta không tại, khi dễ ta tiểu sư đệ. Bất quá nhưng vào lúc này, đột có một đạo cười sang sảng tiếng vang triệt mà lên. Có xích quang từ nơi chân trời xa cuốn tới, cuối cùng hóa thành hai bóng người rơi vào vương cung này chỗ sâu. Hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ, đầu kia tử hồng tóc ngắn, lộ ra tư thế hiên ngang tự nhiên chính là Si Tinh, mà đổi thành bên ngoài nam tử, thì là thân thể thẳng tắp, ở tại cổng ở sau lưng to lớn xích hồng hồ lô, bộ dáng như vậy, chính là Chu Nguyên đại sư huynh, Chuyên Trúc. Chuyên Trúc lộ diện, hắn nhìn qua đối chọi gay gắt hai người, bàn tay trực tiếp vỗ hồ lô, lập tức có xích hồng dòng lũ phóng lên tận trời. Trong dòng lũ kia, dường như ẩn chứa vô tận cát đỏ, nóng bỏng nóng hổi, đủ để phần diệt thiên khung. Chuyên Trúc, không cần làm càn. Lục Liễu kia nhìn thấy Chuyên Trúc đột nhiên xông đến, lập tức sắc mặt trầm xuống, đỉnh đầu chỗ, có đạo đạo lục quang dâng lên mà ra, trực tiếp là tại trên hư không kia biến thành từng đầu hình thể khổng lồ, giữ tận vạn vẹo độc thú, hiển lộ cuồn cuộn hung uy. Mặt khác chúng thánh nhìn thấy này song phương một lời không hợp liền động thủ, trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào cho phải. Đều cho lão nương dừng tay. Mà liền tại chúng thánh đau đầu ở giữa, một đạo táo bạo quát mắng âm thanh, đột nhiên như tiếng sấm vang vọng mà lên. Oanh! Một đạo tử khí phóng lên tận trời, tựa như một đạo màu tím tinh hà, trực tiếp là đem song phương sắp va chạm khí thế ngăn cách ra. Màu tím tinh hà phía dưới, chỉ thấy Tử Tiêu đại tôn tài trí ưu nhã trên gương mặt xinh đẹp có sương lạnh bao phủ, mắt hạnh trừng trừng, trong mắt nhảy lên tức giận. Tử Tiêu đại tôn trước ngực sung mãn kia có ầm ầm sóng dậy chập trùng, hiển lộ lấy nội tâm nộ khí. Các ngươi náo đủ chưa? Nếu là thật sự muốn náo, ta đề nghị các ngươi trực tiếp tiến về Quy Khư thần điện. Vạn tổ đại tôn cùng Chu Nguyên đều là trầm mặt một chút, tuy nói sắc mặt vẫn như cũ lạnh lẽo, nhưng uy áp ngưng tụ kia, ngược lại là hơi yếu bớt một chút. Song phương đều hiểu tình huống dưới mắt bọn hắn rất khó động thủ, trước đó cách làm, vẫn là vì biểu thị tự thân thái độ. Tử Tiêu đại tôn hít sâu một hơi, trắng nõn tay nhỏ vuốt vuốt mi tâm, nói, Chu Nguyên thiên chủ, chúng ta tới đến Thương Huyền Thiên, chính yếu nhất hay là trợ giúp phòng thủ, giữa chúng ta, cũng không có cái gì chủ thứ phân chia, ta đề nghị lần này do ba người chúng ta liên hợp làm chủ, hết thảy làm việc, đều có thể thương lượng mà vì, như thế nào? Chu Nguyên nghe vậy, cười nói, nếu người nào đều có thể như Tử Tiêu Đại Tôn như vậy thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng người, vậy không thông báo ít hơn bao nhiêu mâu thuẫn. Kỳ thật hắn ngược lại cũng không phải đặc biệt để ý đến cùng do ai làm chủ, chỉ là Vạn Tổ Đại Tôn này rõ ràng có chèn ép hắn ý đồ, nếu như hắn không biểu hiện đến cường ngạnh một chút, vậy rơi vào Thương Huyền Thiên những người khác trong mắt, ngược lại là khó tránh khỏi sẽ tổn hại hắn thiên chủ này quyền uy. Tử Tiêu Đại Tôn lườm hắn một cái, sau đó ánh mắt chuyển hướng Vạn Tổ Đại Tôn, nói, Vạn Tổ, ngươi cùng Thương Nguyên bất thường, cũng không cần thiết gây sự với Chu Nguyên, bây giờ chúng ta thân mang trọng trách, một khi Thương Huyền Thiên nơi này xảy ra điều gì đường rẽ, người ta đều rất khó bàn giao. Vạn Tổ Đại Tôn toàn thân tán phát vĩ lực uy áp triệt để tán đi, hắn thản nhiên nói, bản tọa cũng không có cái gì tư tâm, chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn không có năng lực này mà thôi, bất quá đã ngươi đều nói như vậy, vậy dĩ nhiên là sẽ cho ngươi một bộ mặt. Chỉ hy vọng đến lúc đó tại gặp phải thánh tộc những cái kia uy tín lâu năm thánh giả lúc, hắn cũng có thể giống như ngày hôm nay có khí phách, dù sao đối phương cũng sẽ không đúng như bản tọa như thế khắc chế, mà đến lúc đó Thương Huyền Thiên có mất, trước hết nhất xui xẻo sẽ chỉ là hắn cái này Thương Huyền Thiên thiên chủ. Thoại âm rơi xuống, hắn căn bản cũng không có lại nhìn Chu Nguyên một chút, thân ảnh trực tiếp là thời gian dần trôi qua hư ảo, sau đó hư không tiêu thất mà đi. Lục Liễu cùng với khác mấy vị hiển nhiên thiên hướng về Vạn Tổ thánh giả, cũng là tùy theo rời đi. Cách đó không xa kia, Chuyên Trúc cùng Si Tinh đi tới, người trước từ trên xuống dưới quan sát một chút Chu Nguyên, sau đó giơ ngón tay cái lên, ta đã sớm nhìn lão gia hỏa ưa thích kệ già lên mặt này không vừa mắt, tiểu sư đệ làm được có phách lực, hả giận. Chu Nguyên nhìn qua trước mắt Chuyên Trúc, trên khuôn mặt cũng là có một vòng dáng tươi cười nổi lên, tuy nói hắn cùng vị đại sư huynh này nghiêm chỉnh mà nói chỉ thấy qua một lần, nhưng người sau cái kia cởi mở thoải mái tính cách, ngược lại để cho hắn rất có hảo cảm. Lúc trước còn nhờ vào đại sư huynh xuất thủ ngăn cản Lục Liễu kia một chút, không phải vậy còn không có biện pháp trừng trị hắn. Chuyên Trúc khoát tay áo, tùy tiện mà nói, cái kia Vạn Tổ thì cũng thôi đi, thực lực rất mạnh, ta cũng không làm gì được hắn, Lục Liễu lão già kia lại tính cái gì, lần sau có cơ hội, chúng ta sư huynh đệ liên thủ vụng trộm làm hắn một lần, để hắn về sau nhìn thấy chúng ta đều được đi vòng. Bất quá hắn nói cho hết lời, cái kia Tử Tiêu Đại Tôn ánh mắt liền bất thiện nhìn tới. Si Tinh vội và nhéo một cái Chuyên Trúc cánh tay, người sau lúc này mới hướng về phía Tử Tiêu Đại Tôn cười ngượng ngùng một tiếng. Tử Tiêu Đại Tôn thở dài một hơi, nói, các ngươi mạch này thật là một cái đau đầu, rõ ràng là Thương Uyên lão gia hỏa kia tới đây mới là thích hợp nhất. Vì sao sư tôn không đến? Chu Nguyên có chút nghi ngờ hỏi, hoàn toàn chính xác Thương Uyên tới đây mới là thích hợp nhất, có thể Quy Khư Thần Điện làm sao đem cùng hắn bất thường Vạn Tổ Đại Tôn cho phái tới rồi. Tử Tiêu Đại Tôn trong đôi mắt đẹp lướt qua một vòng cực kỳ hâm mộ, nói, ngươi sư tôn một năm trước liền bế quan. Bế quan? Chu Nguyên khẽ giật mình, chợt trong lòng hơi rung, nói, hẳn là. Sư tôn muốn đột phá đến tam liên cảnh rồi. Tử Tiêu Đại Tôn điểm một cái vần trán, trong Quy Khư Thần Điện, ba vị cổ tôn cầm đầu, nó bên dưới chính là bọn hắn những này uy tín lâu năm song liên cảnh, có thể nhiều năm như vậy khổ tu xuống tới, nhưng thủy chung không người có thể lại tiến vào đệ tam liên kia. Bây giờ, Thương Uyên trong lúc bất chợt có đột phá dấu hiệu, cái này ở trong Quy Khư Thần Điện nhất lên gợn sóng không nhỏ, bất quá cái này cuối cùng là một chuyện tốt, nếu như Thương Uyên có thể trở thành vị thứ tư cổ tôn, chư thiên tại ứng đối thánh tộc lúc, cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Chu Nguyên trên khuôn mặt có mừng rỡ dáng tươi cười nổi lên, cái này đích xác là một tin tức tốt. Ngươi liền không hỏi xem ta Tử Tiêu vực tiểu ni tử kia. Tử Tiêu Đại Tôn nhìn xem Chu Nguyên, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói. Chu Nguyên sững sờ, chợt hiểu được, ngài là nói Ấu Vi sao? Nàng thế nào? Tử Tiêu Đại Tôn mặt không thay đổi nói, tại ngươi đại hôn ngày đó, cô nàng kia liền tiến vào trong Quy Khư Sơn tu luyện, đó là trong Quy Khư Thần Điện thánh giả tu luyện thánh giả vĩ lực chỗ, đối với bọn hắn loại này pháp vực cảnh tới nói, nơi đó xem như cấm địa, trong đó tràn ngập nguy cơ trí mạng. Một khi tiến vào Quy Khư Sơn, liền không có đường rút lui, cho nên cuối cùng chỉ có hai cái kết quả, vẫn lạc vào trong đó, hoặc là thành công nhập thánh. Chu Nguyên lâm vào lâu dài trầm mặc, cuối cùng hắn hít một tiếng, thần sắc có chút cô đơn nói khẽ, ta tin tưởng nàng, nàng nhất định có thể đi ra. Hy vọng đi. Tử Tiêu Đại Tôn ánh mắt nhìn thoáng qua hậu phương khu vực kết giới phong tỏa kia, sau đó cũng không có nói thêm gì nữa, dù sao đây là giữa tiểu bối tình cảm gút mắt, nàng cũng không tốt tham dự ở trong đó. Cái này triệu tập Thương Huyền Thiên các phương nhân mã sự tình, liền giao cho Chu Nguyên Thiên Chủ, chúng ta nhất định phải nhanh bổ phòng. Nàng nhắc nhở một tiếng. Chuyện bổn phận. Chu Nguyên ôm quyền nói ra. Tử Tiêu Đại Tôn thấy thế, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh thời gian dần trôi qua tán đi. Chu Nguyên nhìn qua nàng tiêu tán thân ảnh, sau đó cùng Si Tinh, Chuyên Trúc hai vị sư huynh sư tỷ nói chuyện với nhau một hồi, chính là quay người đi hướng Chu Kình, Tần Ngọc. Nguyên Nhi, ngươi không sao chứ? Tần Ngọc giữ chặt Chu Nguyên tay, nàng nhìn qua người sau khuôn mặt gầy gò rất nhiều kia, hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên. Để cho các ngươi lo lắng. Chu Nguyên nói khẽ. Tần Ngọc thẳng gạt lệ, nàng cũng không dám hỏi ý yêu tình huống, sợ Chu Nguyên thấy cảnh thương tình. Tiếp xuống Thương Huyền Thiên sẽ có động tĩnh lớn, ta cũng không thể ở chỗ này dừng lại, phụ vương mẫu hậu nhiều hơn cẩn thận. Chu Nguyên trấn an một chút hai người, sau đó nói. Chu Kình khoát tay áo, nói, bây giờ ngươi cấp độ này quá cao, phụ vương cũng không giúp được ngươi cái gì, bất quá bất kể như thế nào, nơi này đều là ngươi nhà, cho nên dù là cuối cùng Thương Huyền Thiên thật sự là muốn hủy diệt, phụ vương cũng hy vọng ngươi có thể trở về, tối thiểu nhất, chúng ta toàn gia đi được chỉnh tề điểm, cũng không để lại cái gì tưởng niệm. Tần Ngọc nghe xong, lập tức tức giận đến không nhịn được nện cho Chu Kình hai quyền. Ngược lại là Chu Nguyên nở nụ cười, sau đó chăm chú gật đầu. Ta đã biết. Hắn nói một tiếng, sau đó ánh mắt vượt qua hai người, nhìn qua hậu phương mảnh kia bị kết giới phong tỏa khu vực, đôi mắt chỗ sâu có bi thương đang chảy. Cho dù là lúc này, hết thảy kia đều phản phất là một giấc mộng, để cho người ta có chút khó mà từ trong đã từng ngọt ngào tỉnh lại. Nhưng bây giờ chư thiên có đại nạn, lại đắm chìm tại trong bi thống cũng là chuyện vô bổ, mà lại, sự tình cũng không thật đến tuyệt vọng nhất thời khắc, chính như hắn cùng Y Yêu nói, để nàng không nên dễ dàng buông tha. Cho nên, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn sẽ chờ đợi, chờ lấy Y Yêu thức tỉnh. Cho dù lúc kia nàng có lẽ thật đã trở thành cái gọi là đệ tam thần, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ sẽ lặng lặng chờ đợi, đợi đến nàng trở về. Chu Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng ôm một hồi Chu Kình, Tần Ngọc. Sau đó thân ảnh chính là như bọt nước thời gian dần trôi qua tán đi. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1456, Nguyện ta chư thiên an bình. Khi Chu Nguyên lấy thiên chủ thân phận hạ đạt lệnh chiêu mộ lúc, lập tức ở trong Thương Huyền Thiên đưa tới cực lớn chấn động, bởi vì điều này nói rõ lấy, cái kia an tĩnh hơn một năm thời gian thánh tộc, lại là bắt đầu xâm phạm chư thiên. Đối với thánh tộc cử động lần này vô số người hận đến nghiến răng nghiến lợi. Có thể dưới sự phẫn nộ kia, cũng che giấu lo âu nồng đậm, dù sao thánh tộc cường hoành, đã sớm lạc ấn tại chư thiên toàn bộ sinh linh trong linh hồn, mà mỗi một đạo vết tích kia, đều là do từng đống nợ máu biến thành. Trước đây thánh tộc mưu đồ Thương Huyền Thiên, có thể nói là đánh cho kinh thiên động địa, tuy nói cuối cùng thánh tộc rút đi, có thể cái kia Thánh Châu Đại Lục cũng là bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, phải biết, vậy nhưng đã từng là Thương Huyền Thiên phồn thịnh nhất hạch tâm Đại Lục, đó là trong suy nghĩ của vô số người chỗ hướng tới thánh địa. Nếu như không phải phía sau Chu Nguyên Tấn là Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, lập tạo hóa tháp tại Hắc Uyên, lại lần nữa làm cho Thương Huyền Thiên vô số người tu luyện có kỳ vọng cùng hướng tới, chỉ sợ trong Thương Huyền Thiên vô số người tu luyện tâm khí, đều sẽ vì vậy mà nhận hao tổn. Mà Thương Huyền Thiên vốn là đã là chư thiên chi mạc, nếu như trong lòng khí phía trên còn lại lần nữa bị suy yếu, chỉ sợ Thương Huyền Thiên này thật đúng là sẽ không gượng dậy nổi, lại khó khởi thế. Chính là bởi vì có trước đây kinh lịch. Bây giờ Thương Huyền Thiên sinh linh đối với thánh tộc muốn lộ ra càng thống hận, bây giờ vừa nghe thấy thánh tộc vậy mà dự định từ thứ không gian vòng qua hỗn nguyên tru thánh đại trận xâm nhập, tự nhiên là cùng nổi lên xúc động phẫn nộ, xung phong nhận việc người như sang sông chi khanh. Dù sao ai cũng không muốn lại phát sinh chuyện trước này, lần trước là Thánh Châu Đại Lục phá toái, nếu như lại thả thánh tộc xâm nhập Thương Huyền Thiên, vậy lại nên sẽ là chỗ nào gặp nạn. Đây là sinh tử tồn vong chiến tranh, không ai có thể tránh cho. Bất quá tuy nói Thương Huyền Thiên lòng người có thể dùng, nhưng muốn đi vào thứ không gian làm chiến, bình thường thực lực làm không được, đi cũng là vướng víu, cho nên yêu cầu thấp nhất, cũng phải cần pháp vực cảnh. Mà nếu như là tại một năm trước đó, trong Thương Huyền Thiên pháp vực cảnh mặc dù không thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng so sánh mặt khác thiên vực, tất nhiên là lộ ra cực kỳ khó coi. Cũng may tạo hóa tháp đứng sừng sững hơn một năm nay đến, Thương Huyền Thiên đỉnh tiêm cấp bậc lực lượng, tại lấy một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Dù sao trong Thương Huyền Thiên cũng không thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, bọn hắn so với mặt khác thiên vực khiếm khuyết, chỉ là thiên địa nguyên khí cùng trên tài nguyên tu luyện bên ngoài chênh lệch, mà lần này tạo hóa tháp thành lập, trực tiếp là làm cho bọn hắn có được đánh vỡ trước đây những trói buộc kia thời cơ, thế là, ngắn ngủi thời gian hơn một năm, Thương Huyền Thiên tân sinh pháp vực cường giả như măng mọc sau mưa giống như không ngừng toát ra. Số lượng tăng trưởng kia, hơn xa trước đây Thương Huyền Thiên mấy trăm năm tích lũy. Đương nhiên, cái này cũng không phải là trống rỗng xuất hiện cường giả đỉnh cao, mà là những người này trước đây vốn là kẹt tại pháp vực bậc cửa trước, mà tạo hóa tháp xuất hiện, thì là cho bọn hắn một phần bước qua ngưỡng cửa trợ lực. Trước đây Chu Nguyên Lực bài chúng nghị, quyết định điều động Thương Huyền Thiên thiên địa nguyên khí đúc thành tạo hóa tháp, loại hành vi này không tránh được. Miễn đã dẫn phát một chút tranh luận cùng phản đối, dù sao không phải tất cả mọi người ánh mắt đều có thể thấy lâu dài, bọn hắn đoán gặp, chỉ là tạo hóa tháp thành lập là tại hy sinh những nơi khác thiên địa nguyên khí mỏng manh điều kiện tiên quyết. Cho nên khi tạo hóa tháp tại kiến lập về sau, loại tranh luận này vẫn như cũ là chưa từng ngừng, bất quá nương theo lấy càng ngày càng nhiều tân sinh pháp vực cường giả xuất hiện, loại tranh luận này bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng xuống. Ở trong Thương Huyền Thiên này, dĩ vãng thánh giả không hiện, cho nên tại Thương Huyền Thiên vô số sinh linh trong mắt, pháp vực cảnh đã là đỉnh phong, bây giờ thời gian hơn một năm nay xuất hiện nhiều như vậy, cái này đủ để chứng minh Chu Nguyên Thiên chủ lấy đại phách lực kiến tạo tạo hóa tháp mà mang tới hiệu quả. Bây giờ chư thiên đứng trước thánh tộc uy hiếp, nếu như Thương Huyền Thiên không có khả năng bằng tốc độ nhanh nhất tăng cường tự thân lực lượng mà nói, tương lai phá toái chỉ sợ cũng không chỉ có chỉ là một cái thánh châu đại lục. Khi đó, chỉ sợ bọn họ ngay cả khuất thân chi địa cũng bị mất, còn quan tâm cái gì thiên địa nguyên khí có hay không biến mỏng manh. Mà những cái kia mượn nhờ tạo hóa tháp hoàn thành đột phá tân sinh pháp vực cường giả, thì không phải đối với Chu Nguyên tâm hoài cảm kích, tôn sùng, bọn hắn đều rất rõ ràng, nếu như không phải tạo hóa tháp, bọn hắn muốn bước ra một bước này, trong lúc đó không biết cần bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng thời gian, mà lại dù vậy, cuối cùng có thể người thành công cũng bất quá là 1/2. Cho nên, cho dù hơn một năm nay đến, Chu Nguyên cơ bản chưa từng hiện thân, nhưng hắn ở trong Thương Huyền Thiên danh vọng, lại là càng lên hơn một tầng lầu. Chu Nguyên Thiên chủ tên, đã là xâm nhập lòng người. Hắc Uyên, tạo hóa tháp. Cự tháp bên ngoài, vô số người vây xem, mà khi bọn hắn tại nhìn thấy đứng ở hư không Chu Nguyên lúc, lập tức không người mà bái, cung kính to rõ thanh âm vang vọng đất trời. Bái kiến Thiên chủ. Chu Nguyên khoác tay áo, thần sắc bình tĩnh nhìn qua tháp kia trước một đợt tản ra kinh người nguyên khí ba động bóng người, những này chính là bây giờ Thương Huyền Thiên pháp vực cảnh. Trong đó lấy Thanh Dương trưởng giáo, Thiên Kiếm Tôn những này uy tín lâu năm pháp vực cầm đầu, mà ở trong đó, càng nhiều hay là một chút so ra mà nói trẻ tuổi một chút khuôn mặt xa lạ. Chu Nguyên ở trong đó nhìn thấy Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền bọn hắn. Những này đã từng cùng thế hệ, bây giờ cũng đã thời gian dần trôi qua trèo đến Thương Huyền Thiên đỉnh tiêm cấp độ, cũng không tiếp tục là năm đó mới ra đời thiếu niên non nớt thiếu nữ. Chỉ là làm cho hắn hơi có chút tiếc nuối là, Thương Huyền Thiên vẫn không có thánh giả mới sinh ra. Cái kia bị hắn gửi có kỳ vọng cao Sở Thanh, Lý Thuần Quân hai người, tuy nói bây giờ đã là pháp vực đệ tam cảnh đỉnh phong cấp độ, thật muốn bàn về thực lực chỉ sợ sẽ không kém hơn Thanh Dương trưởng giáo những này uy tín lâu năm pháp vực, nhưng bọn hắn vẫn là không có nhập thánh dấu hiệu. Hiển nhiên, nhập thánh chi lộ này, so Chu Nguyên tưởng tượng còn muốn càng thêm gian nan. Chu Nguyên đè xuống cuồn cuộn. Tâm tư, ánh mắt nhìn về phía những cái kia rất nhiều pháp vực, trong sáng thanh âm vang vọng tại mỗi một người trong tai. Tình huống cụ thể, chư vị hẳn là cũng biết, bây giờ thánh tộc từ thứ không gian mà đến, ý đồ vòng qua Hỗn Nguyên Tru Thánh đại trận, lấy lần này thánh tộc xúc động quy mô, một khi thật bị bọn hắn đã thông kết nối Thương Huyền Thiên thông đạo, đến lúc đó tràn vào Thương Huyền Thiên liền không còn là mấy vị thánh giả, mà là thánh tộc đại quân. Tới lúc đó, toàn bộ Thương Huyền Thiên đều sẽ đình trệ, vùng thiên vực này đem sẽ không tồn tại nửa điểm tịnh thổ, người nhà của chúng ta sẽ bị tùy ý tàn sát, chúng ta tông môn sẽ được chà đạp. Tạo hóa tháp bên ngoài, vô số mặt người sắc nghiêm túc, bọn hắn khắc sâu minh bạch, ngày đó nếu quả như thật đến mà nói, vậy tất nhiên sẽ là Thương Huyền Thiên tận thế, khi đó, không người có thể may mắn thoát khỏi. Cho nên, nói cũng liền không nói nhiều. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nói, chúng pháp vực theo ta tiến về thứ không gian ngăn địch, ta cũng không làm vô vị khuyên bảo, bởi vì các ngươi hẳn là cũng biết trong đó mức độ nguy hiểm, cho nên, nếu như không muốn các ngươi phía sau người nhà, sư môn tương lai bị thánh tộc chỗ đạp diệt. Vậy liền đều làm tốt chiến tử chuẩn bị đi. Chúng pháp vực im lặng im ắng, tuy nói trên khuôn mặt không khỏi có chút khẩn trương, nhưng lại cũng không có cái gì lùi bước chi ý, trong ánh mắt, ngược lại là lộ ra một cổ kiên quyết. Vì Thương Huyền, tử chiến. Chúng pháp vực gầm nhẹ lên tiếng. So với lần trước cùng Thánh Cung đại chiến, lần này bất luận là quy mô hay là mức độ nguy hiểm, đều muốn vượt xa, dù sao lấy quá khứ Thánh Cung cũng bất quá chỉ là thánh tộc quân cờ mà thôi, mà bây giờ... Lần này cờ người, muốn vào cuộc. Đối mặt với loại tầng cấp này địch nhân, coi như tất cả mọi người là pháp vực cảnh, vẫn như trước khó tránh khỏi tâm thần bất định. Tại bên ngoài kia, vô số người nhìn qua một màn này, không khỏi có một cỗ huyết khí bay thẳng não hải, bọn hắn hốc mắt đỏ bừng, dù sao những người trước mắt này, cũng là vì bọn hắn có thể tại Thương Huyền Thi này an ổn tu luyện, mới vừa đi chém giết. Bọn hắn đáng giá kính trọng. Soạt. Có vô số bóng người vào lúc này một gối chạm đất, thanh âm vang vọng vân tiêu. Nguyện ta chư thiên an bình, nguyện chư quân an về. Một màn này, làm cho những cái kia đông đảo pháp vực cường giả thần sắc càng nghiêm túc, huyết dịch khắp người khuấy động. Chu Nguyên không tiếp tục nhiều lời, mà là giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng vung xuống. Xuất phát. Thanh âm rơi xuống, thân ảnh của hắn đã là phóng lên tận trời. Bạch. Bạch. Sau một khắc, từng đạo lưu quang bốc lên, đuổi theo Chu Nguyên bóng lưng cấp tốc mà đi. Mà ở phía dưới kia, như bài sơn đảo hải thanh âm, còn tại vang vọng. Nguyện ta chư thiên an bình, nguyện chư quân an về. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1457, Thứ không gian chi phòng. Đây là một phương hải vực không gian, mênh mông bát ngát nước biển tràn ngập tầm mắt, trong biển rộng có từng tòa hòn đảo to lớn như cự quy nổi lơ lửng, chân trời lưu thải bốn phía, lộ ra rất là lộng lẫy yêu kiều. Mà lúc này, tại hòn đảo kia chỗ cao nhất, Chu Nguyên, Vạn Cổ Đại Tôn, Tử Tiêu Đại Tôn ba người cùng tồn tại. Tại ba người trước mặt, có nguyên khí hóa thành màn sáng phản phất hình lưới, trong đó có rất nhiều điểm sáng đang lóe lên, mà mỗi một đạo điểm sáng thì là đại biểu cho một tòa thứ không gian, lẫn nhau kết nối, tựa như một mảnh phức tạp mạng nhện. Mảnh thứ không gian này, bao gồm tới gần Thương Huyền Thiên đông đảo chủ yếu lộ tuyến, nếu như thánh tộc xâm phạm mà nói, tất nhiên sẽ lấy những thứ không gian này làm ván nhảy. Cho nên mảnh khu vực thứ không gian này chính là chúng ta lần này phòng ngự trận địa, ta đề nghị phân ba đội, ba người chúng ta cắt lĩnh một đội. Nói chuyện chính là Tử Tiêu Đại Tôn, dù sao Chu Nguyên cùng Vạn Tổ Đại Tôn không hợp nhau lắm, hai người đến quyết định những sự tình này đều có chút không ổn, cho nên giao cho trung lập Tử Tiêu Đại Tôn ngược lại là nhất là thích hợp. Tử Tiêu Đại Tôn tinh tế ngón tay ngọc lấy xuống, trên màn sáng chính là bị phân định ra ba cái khu vực, tại phía trên kia, còn có đánh dấu tên của ba người. Ta đã làm xong khu vực phòng ngự phân chia, các ngươi cảm thấy thế nào? Chu Nguyên cùng Vạn Tổ Đại Tôn nhìn thoáng qua, đều là không quan trọng gật đầu. Nếu không có ý kiến, vậy liền theo sự phân chia này. Tử Tiêu Đại Tôn lộ ra thần sắc trịnh trọng, nói, mặt khác còn phải nhắc nhở một chút, một khi phát hiện có người thánh tộc xuất hiện tại những thứ không gian này, chúng ta nhất định phải lập tức đem nó chém giết hoặc là khu trục, bởi vì những bộ đội là lúc đầu dò đường này, tác dụng của bọn họ là làm định vị neo điểm. Một khi bọn hắn đem nơi đây thứ không gian khóa chặt, như vậy bọn hắn đến tiếp sau đại bộ đội liền có tọa độ không gian, có thể trực tiếp tiến hành không gian na di, khi đó, thánh tộc liền sẽ giống như thủy triều vọt tới. Cho nên, nếu như phát hiện chỗ thứ không gian sẽ thất thủ mà nói, vậy liền tận khả năng đem nó phá hủy, đánh nát, dạng này sẽ trì hoãn một chút đối phương tới gần tốc độ. Chu Nguyên chăm chú nghe xong Tử Tiêu Đại Tôn nói, ánh mắt ngưng lại nói, nghe xuống tới. Nếu như chúng ta không cách nào đem bọn hắn thẳng tiến bộ pháp chính diện ngăn cản xuống đến, bọn hắn tới gần chư thiên chỗ tự hồ chỉ là vấn đề thời gian. Thánh tộc thực lực tổng hợp mạnh hơn so với chư thiên, bọn hắn bây giờ chọn lựa loại này vững bước tiến lên chiến thuật, nếu như chư thiên không có khả năng từ chính diện đem nó đánh tan mà nói, như vậy chỉ là trì hoãn đối phương tới gần tốc độ, cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề, bởi vì đến chư thiên, chung quy là chuyện sớm hay muộn. Mà chính diện đánh tan. Độ khó này quá lớn. Song phương thực lực chênh lệch cũng không thể tùy tiện coi nhẹ, cho dù lần này thánh tộc hao tổn hai vị cổ tôn, nhưng tại đứng đầu nhất lực lượng phía trên, vẫn như cũ hơn xa chư thiên, huống chi, trừ đỉnh tim lực lượng, mặt khác bất luận cái gì cấp độ so đấu, đều là thánh tộc chiếm cứ ưu thế. Dĩ vãng chư thiên có thể không nhìn thánh tộc nhìn chằm chằm, đó là bởi vì hỗn nguyên tru thánh đại trận tồn tại, nhưng hôm nay thánh tộc theo thứ tự không gian vòng qua chư thiên giới bích, vậy liền để đến hỗn nguyên tru thánh đại trận có chút thùng rỗng kêu to. Nguyên bản tại thánh tộc tứ thiên cùng chư thiên ở giữa, hẳn là có vô số thứ không gian, thế gian lại phức tạp mê cung cùng so sánh, cũng chỉ là tiểu vu gặp đại vu, dựa theo tình huống bình thường tới nói, thánh tộc liền xem như cuối cùng trăm ngàn năm thời gian, cũng không quá khả năng xuyên qua vô số thứ không gian kia để tới gần chư thiên, dù sao liền xem như thánh giả, cũng sẽ ở trong vô số thứ không gian kia dần dần mê thất, đó vốn là không có khả năng mở con đường. Nhưng hôm nay bọn hắn tiếp cận đến chư thiên, cũng bất quá ngắn ngủi mấy tháng. Dựa theo ba vị cổ tôn nói, trong lúc này, tất nhiên là vị kia thánh thần thủ đoạn, chỉ có thần mới có thể từ trong vô số thứ không gian kia chỉ dẫn ra một con đường, mà đạo này chỉ dẫn, là thánh tộc tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tử Tiêu Đại Tôn trên gương mặt tiếu mỹ, một mảnh nghiêm nghị, bởi vì điểm này, cho nên chúng ta chư thiên tất nhiên là thế yếu, mà chúng ta ở ngoài chư thiên tổ kiến tầng phòng ngự, cũng không phải là vì hoàn toàn ngăn cản thánh tộc bộ pháp, chúng ta muốn làm, là tận khả năng kéo dài thời gian. Nói đến chỗ này, nàng nhìn Chu Nguyên một chút, do dự một chút, vừa rồi tiếp tục nói, chúng ta muốn kéo dài đến đệ tam thần tỉnh lại, chỉ cần đệ tam thần có thể kịp thời thức tỉnh, thánh tộc những này xâm chiếm, đem sẽ không còn có nửa điểm uy hiếp. Chu Nguyên đang ngồi yên, bàn tay nhẹ nhàng run rẩy một chút, tầm mắt có chút rũ xuống, trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nàng lúc nào thức tỉnh, cũng không có cái tin chính xác. Hắn nói khẽ. Tử Tiêu Đại Tôn than nhẹ một tiếng, nói, thánh tộc có lẽ cũng là đoán được điểm này, cho nên mới dự định trực tiếp thừa dịp đệ tam thần phong ấn ở giữa, trắng trợn xâm chiếm, tận khả năng suy yếu chư thiên chi lực. Chúng ta không có lựa chọn khác, chỉ có thể tận khả năng trì hoãn thánh tộc tiến lên bước chân, nếu như cuối cùng khi thánh tộc tiến vào chư thiên lúc, mà đệ tam thần cũng vẫn chưa hoàn thành thức tỉnh, có lẽ, chúng ta sẽ chọn gãy đuôi cầu sinh. Có ý tứ gì? Chu Nguyên trong lòng hơi run. Vạn Tổ Đại Tôn thản nhiên nói đúng là nếu như đến lúc đó Thương Huyền Thiên xác định không giữ được nói, chúng ta sẽ tận lực đem Thương Huyền Thiên sinh linh di chuyển rời đi, đồng thời đệ tam thần, cũng nhất định phải mang rời khỏi. Chu Nguyên sắc mặt âm trầm xuống, nói, đây là muốn trực tiếp từ bỏ Thương Huyền Thiên. Tử Tiêu Đại Tôn vội vàng nói, đó là kém nhất tình huống, Chu Nguyên, đây cũng không phải là tại nhằm vào ai, đến lúc đó nếu như không phải Thương Huyền Thiên bị công phá, mà là đổi lại Hỗn Nguyên Thiên mà nói, vậy đồng dạng sẽ tiến hành sự lựa chọn này. Chu Nguyên khuôn mặt vẫn như cũ khó coi, bởi vì trong chư thiên, Thương Huyền Thiên thực lực yếu nhất, tuy nói bây giờ Quy Khư Thần Điện phái ra Tử Tiêu Đại Tôn bọn hắn đến giúp trợ, nhưng không thể không nói, cùng địa phương khác phòng tuyến so ra, bên này xác thực xem như yếu nhất. Cho nên, Thương Huyền Thiên bên này mức độ nguy hiểm là cao nhất. Đương nhiên, hiện tại hơi còn khá tốt một điểm là, tại trong thứ không gian xuyên thẳng qua, chắc hẳn liền xem như thánh tộc cũng vô pháp tinh chuẩn định vị, chỉ có thể lần lượt không ngừng thăm dò. Cái này không thể nghi ngờ sẽ dành cho bọn hắn không ít giảm sóc thời gian. Hô! Chu Nguyên hít sâu một hơi, lắng lại bên dưới cuồn cuộn cảm xúc, nói, mặt khác chư thiên vòng phòng ngự bắt đầu phát hiện thánh tộc tung tích không? Tạm thời còn không có, bất quá ba vị cổ tôn trước đây từng có cảm ứng, thánh tộc dò xét bộ đội, hẳn là sẽ không quá xa. Tử Tiêu Đại Tôn lắc đầu, nói. Minh bạch! Chu Nguyên gật đầu, lúc trước có chút khó coi thần sắc đã là khôi phục lại. Hắn biết Quy Khư Thần Điện loại cử động này không thể trách ai được, nếu như thánh tộc thật trực tiếp vòng qua Hỗn Độn Chư Thánh Đại Trận tiến vào Thương Huyền Thiên mà nói, khi đó lớn rút lui là lý trí nhất. Dù sao, rút lui, còn có thể tiếp tục là yêu thức tỉnh kéo dài thời gian. Chúng ta trước hết đi bố phòng, người bên này cũng tận nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Tử Tiêu Đại Tôn thấy thế, cũng liền không nói thêm lời, thân ảnh nhất chuyển, chính là hư không tiêu thất. Mà cái kia Vạn Tổ Đại Tôn cũng chỉ là thần sắc đạm mạc, đồng thời rời đi. Chu Nguyên đứng tại chỗ, hắn nhìn qua trước mặt trong màn sáng nguyên khí kia lấp lóe điểm sáng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay đầu nhìn qua chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Chuyên Trúc, lộ ra miễn cưỡng dáng tươi cười, đại sư huynh, thông tri những người khác, chuẩn bị bố phòng đi. Chuyên Trúc gật gật đầu, hắn đi tới, vỗ vỗ Chu Nguyên bả vai, nói, yên tâm đi, thánh tộc muốn đánh vào Thương Huyền Thiên cũng không dễ dàng như vậy. Chu Nguyên cười khổ một tiếng, cũng chỉ có thể hy vọng như vậy. Thế là, trong vòng một tháng sau đó trong thời gian, Chu Nguyên xuất lĩnh lấy đội ngũ đem thuộc về bọn hắn mảnh khu vực này bày ra tầng tầng lớp lớp phòng ngự. Trong thời gian này ngược lại là cực kỳ thuận lợi, cũng không có bất kỳ khó khăn trắc trở, mà về phần thánh tộc, cũng là nửa cái bóng dáng cũng không từng trông thấy. Bất quá không người nào dám tùy tiện buông lỏng. Tất cả mọi người minh bạch, dưới mắt yên tĩnh. Bất quá chỉ là bảo tố mang theo nồng đậm mùi máu tanh kia sắp giáng lâm điềm báo mà thôi. Mà lần chờ này, liền đem gần nửa năm thời gian. Nửa năm sau, rất nhiều phòng tuyến đồng thời có hỏa tính khẩn cấp truyền đến, trực tiếp là làm cho tất cả mọi người thần kinh căng cứng. Thánh tộc rốt cuộc tới. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1458, Thánh giả ra trận. Đồng thời truyền đến tin cảnh báo thứ không gian. Tổng cộng có 3 khu. Ba tòa thứ không gian kia có thánh tộc cường giả đột nhiên xâm nhập, bất quá cũng may Chu Nguyên bọn người thời khắc đều là duy trì cảnh giác, đồng thời bố trí rất nhiều cảm ứng, cho nên khi những này thánh tộc cường giả xâm nhập trước tiên, chính là có tiêu diệt đội ngũ lập tức đuổi tới. Sau đó liền bạo phát trận đầu tiếp xúc chiến.